Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, Trình Mặt Dỗ. Làm Trình Chính Sơn lão bà nghe nói khay trà bị bán 30-40 vạn thời điểm, cả người nhất thời liền ngây người. Còn bên cạnh Trình Chính Sơn nhìn thấy người trung niên đi vào, sắc mặt thay đổi, ngữ khí bất thiện nói rằng, Trình Mặt Dỗ, ngươi tới làm gì? Trình Mặt Dỗ cười hì hì nói, Chính Sơn, ngươi lời này nói không đúng sao? Cái kia khay trà ta nhớ rằng không sai, hẳn là lão gia tử truyền xuống, bán tiền, làm sao cũng có thể phân ta một phần chứ? Trình Chính Sơn cười cười một tiếng, thiệt thòi ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Lúc trước ở riêng thời điểm, ngươi là nói thế nào? Chiếm nhiều như vậy tiện nghi, ta cũng là nhận, ngươi ký tự, làm hứa hẹn, lẽ nào đều là nói láo? Trình Mặt Dỗ ngụy biện nói, lúc trước ta lại không biết đó là cái gì, làm sao có thể làm mấy? Trình Chính Sơn từng chữ từng câu địa nói, ta lặp lại lần nữa, đó là ngươi khi đó chủ động từ bỏ. Trình Mặt Dỗ vẻ mặt cũng lạnh xuống. Chính Sơn, ngươi đây là không điểm đều không dự định thương lượng. Trình Chính Sơn cười lạnh nói, lúc trước ngươi ở riêng thời điểm, ăn ngon uống say, làm sao đều không nghĩ tới ta. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng uy hiếp ta. Ta nhịn ngươi đã rất lâu. Trở lại làm việc, có tin ta hay không để nhà ngươi chó gà không tha. Có cú châm ngôn nói được lắm. Lăng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Trình Mặt Dỗ tuy rằng hỗn trướng, nhưng kỳ thực trong lòng là nhất tiếc mệnh. Nhìn thấy Trình Chính Sơn mặt lộ vẻ hung quang, dáng dấp kia thật giống thật chuẩn bị nói được là làm được, trong lòng cũng đánh tới trống lui quân. Trình Mặt Dỗ cười khan một tiếng, Chính Sơn, chúng ta làm sao cũng là thúc cháu mà, hà tất khiến cho như thế xa lạ. Lại nói, ta cái này cũng là sợ ngươi chịu thiệt mà. Vạn nhất vật kia không ngừng như vậy chút tiền đây. Ta có thể không từ ngươi lời nói mới rồi bên trong. Nghe ra ý này, Trình Chính Sơn trong lòng cười lạnh một tiếng. Liền phất phất tay nói, ta không ngốc. Lại nói, ta thiệt thòi cũng không cần ngươi đến bận tâm. Thấy Trình Chính Sơn bãi làm ra một bộ để cho mình rời đi tư thế, Trình Mặt Dỗ trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không biện pháp gì rất nhớ, chỉ được xoay người rời đi. Ra cửa, Trình Mặt Dỗ hướng trong phòng gắt một cái, chợt con ngươi đảo một vòng, liền đi về. Thấy Trình Mặt Dỗ đi rồi, Trình Chính Sơn lão bà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được quay về trượng phu phàn nàn nói, ta nói ngươi người này cũng thật đúng, ngươi lại không biết ngươi này tiểu thúc là cái gì đạo đức. Thật muốn nhạ cuống lên hắn, hắn có thể chuyện gì đều làm được. Trình Chính Sơn lạnh nhạt nói, vậy ta liền nói được là làm được, để nhà bọn họ chó gà không tha. Trình Chính Sơn lão bà ngẩn người, nói rằng, ngươi sẽ không là nói thật sao? Trình Chính Sơn nói, đương nhiên, ta đều đã nói đối với hắn đã không thể nhịn được nữa. Hắn dám làm việc, ta liền dám làm hắn. Hiện tại có nhiều tiền như vậy, coi như ta không ở, các ngươi cũng không liên quan. Nghe trượng phu nói như vậy, Trình Chính Sơn lão bà cũng không khỏi có chút cuống lên. Không cho phép nói như vậy mê sảng, thật muốn bức cuống lên. Chẳng lẽ còn để hắn đem thì kéo ở trên đầu chúng ta à? Có điều ngươi cũng nhìn thấy, tên kia kỳ thực cũng chính là miệng cọp gan thỏ. Bị ta vừa nói như thế, không phải là lập tức liền đi rồi chưa? Trình Chính Sơn cười ha ha, nói tiếp, được rồi, việc này sau này hãy nói. Ngươi vẫn là nhanh lên một chút đem Tiểu Du gọi trở về. Tới trước trấn lên đi. Làm gì à, ngươi đây còn không nghĩ ra. Cái kia khay trà bán 38 vạn. Ngươi cảm thấy gặp có bao nhiêu người lại đây tống tiền. Ây, chấm ngoặc kép, Trình Chính Sơn lão bà vừa nghĩ cũng là. Có điều, nàng lập tức nghĩ tới khay trà bị bán 38 vạn. Cả người liền không khỏi kích động lên. Ba, chúng ta cái kia khay trà thật bán thật nhiều tiền a. Lúc này, một cái cùng Trình Chính Sơn dài đến giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi, hấp tấp địa từ ngoài cửa chạy vào phòng. Người nghe ai nói? Trình Chính Sơn hỏi nhi tử nói. Hiện tại thôn trên đều truyền khắp. Nhanh, người mau cùng người mẹ đến trên trấn đi tìm một chỗ ẩn núp. Vì là, chấm ngoặc kép, Trình Du lập tức hiểu được. Liền vội vàng nói. Được, ta lập tức đi ngay thu thập hành lý. Trình Chính Sơn lão bà đang chuẩn bị về phòng ngủ thu thập hành lý, đi mấy bước, liền xoay người hỏi. Trình Mặt Dỗ tuy rằng không phải đồ vật, có điều lời của hắn nói cũng có đạo lý. Vạn nhất vật kia thật không ngừng nhiều tiền như vậy đây. Trình Du nói, mẹ, ngài cũng không phải không biết. Vật kia lúc trước người khác chỉ chịu cho mấy 10 đồng tiền. Người kia có thể cho 38 vạn. Không phải người ngu, chính là đồ vật thật trị nhiều như vậy. Còn chuyện khác, chúng ta cũng là đừng nghĩ. Người phải đủ, đừng đến cuối cùng. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Trình Chính Sơn gật đầu nói. Tiểu Du lời này có lý. Có điều, người lúc nào đem khay trà để cho người khác nhìn. Trình Du cười khan một tiếng. Ba, việc này sau này hãy nói đi. Ta đi thu thập hành lý. Xem đến lão bà cũng liền bận bịu về đi thu thập hành lý. Trình Chính Sơn hiển nhiên cũng ý thức được. Hai người bọn họ cái gạt mình làm chuyện gì. Vẻ mặt liền có chút không vui. Có điều hiện tại cũng không phải xử lý chuyện này thời điểm. Hắn vội vã ra cửa. Chạy hướng về phía Trình Đắc Vượng nhà. Sắp chạy đến Trình Đắc Vượng nhà lúc. Đến Trình Chính Sơn liền mơ hồ nghe được tiếng cãi vã truyền đến. Hơn nữa âm thanh Trình Mặt Dỗ có chút giống nhau. Hắn lập tức sắc mặt thay đổi. Liền bước chân chạy tới. Cách đến cửa gần rồi. Quả nhiên liền nhìn thấy Trình Mặt Dỗ ở cái kia cãi lộn. Hơn nữa trong miệng còn sáng sủa khay trà loại hình từ. Thấy tình hình này, Trình Chính Sơn tức giận đến mặt đều trắng. Nhìn thấy ven đường có một cục gạch. Ngồi xổm người xuống cầm lấy gạch. Liền hướng Trình Mặt Dỗ vọt tới. Trình Mặt Dỗ, mã, lạc, phê, lão tử giết chết ngươi. Trình Chính Sơn hét lớn một tiếng. Vung lên gạch, liền chuẩn bị hướng Trình Mặt Dỗ trên đầu đập tới. Bên cạnh thôn dân đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền có người ôm chặt lấy Trình Mặt Dỗ. Lúc này mới không có gây thành thảm kịch. Có điều, đánh đến Trình Mặt Dỗ bên chân gạch. Vẫn là đem hắn sợ đến mặt đều trắng. Trình Mặt Dỗ phục hồi tinh thần lại. Cũng phát hỏa. Quay về Trình Chính Sơn chính là một trận tức giận mắng. Trình Chính Sơn cũng không cam lòng yếu thế. Lập tức lại mắng trở lại. Hai người lưu loát lại không thế nào lặp lại thô tục. Nghe được Mạnh Tử Đào sững sờ. Trình Đắc Vượng đứng ra. Đánh tới giảng hòa. Được rồi. Hai người các ngươi cái cho ta yên tĩnh một điểm. Trình Mặt Dỗ hai mắt đỏ chót địa lớn tiếng nói. Hắn đều muốn đánh chết ta rồi. Việc này khẳng định không để yên. Trong thôn sẽ không có yêu thích Trình Mặt Dỗ người. Trình Đắc Vượng cũng không khách khí nói. Ngươi tại sao không nói? Ngươi muốn cướp Chính Sơn khay trà. Trình Mặt Dỗ ngụy biện nói. Cái gì gọi là cướp? Đây chính là ta. Trình Chính Sơn nổi giận nói. Thả ngươi dám, lúc trước này khay trà. Đều cho ngươi, ngươi lại trả cho chúng ta. Còn vẫn cứ nhiều muốn 100 đồng tiền. Lúc trước ngươi nắm tiền thời điểm. Làm sao liền không nói lời này? Trình Mặt Dỗ nói rằng. Được đó, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi đem khay trà cho ta cũng như thế mà. Nghe xong lời này, cũng không cần Trình Chính Sơn nói. Trình Đắc Vượng liền nổi giận mắng. Nói láo. Người khi đó chiếm tiện nghi làm sao không suy nghĩ một chút Chính Sơn bọn họ khổ. Bây giờ nhìn đã có tiện nghi thật chiếm. Liền nói nếu như vậy. Người cũng thật là đánh một tay tính toán thật hay. Trình Mặt Dỗ nói. Ta mặc kệ. Hơn nữa hiện tại không phải khay trà chuyện. Ta muốn cáo hắn cố ý giết người. Trình Chính Sơn cũng lưu manh. Nói rằng. Người cáo mà. Quá mức ta đi ngồi tù. Chờ ta đi ra. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nhìn thấy Trình Chính Sơn ánh mắt hung ác, Trình Mặt Dỗ trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Trong miệng không chịu thua nói. A, đại gia có thể nghe thấy. Hắn lại uy hiếp ta. Trình Đắc Vượng nói rằng. Trình Mặt Dỗ, Thật nếu để cho cảnh sát lại đây, người cảm thấy việc này có thể làm sao phán? Hơn nữa sự tình nguyên nhân nhưng là duyên cớ của ngươi. Lúc này, thôn dân bên trong có người nói. Chính là, Trình Mặt Dỗ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Là ngươi muốn cướp Chính Sơn đồ vật ở trước. Ngươi cáo hắn cố ý giết người. Hắn chẳng lẽ không có thể cáo ngươi cướp đoạt? Cái gì cướp đoạt? Đó là đồ vật của ta. Lúc trước ở riêng thỏa thuận còn ở đây. Có muốn hay không ta đem ra cho ngươi xem. Nói đến đây, Trình Chính Sơn cười một tiếng. Quên, ngươi người này chỉ nhận đến tên của chính mình. Trình Đắc Vượng quay về Trình Mặt Dỗ nói. Được rồi, hai người các ngươi đều bớt tranh cãi một tí. Lúc trước ký thỏa thuận thời điểm, ta cũng ở đây. Ngươi cũng là đừng cố tình gây sự. Hơn nữa, ta nhớ rằng ngươi khi đó cầm vài con dương gỗ đi. Chỉ cần không đem chúng nó bổ củi, liền đem ra cho Mạnh lão bản nhìn. Cố gắng cũng đồng dạng đáng giá đây. Trình Mặt Dỗ nhìn chu vi căn bản không ai đứng ở hắn một bên. Cảm thấy hiện tại tình huống này, dựa vào người không bằng dựa vào kỷ. Có điều, trước khi đi, hắn vẫn là lại rơi xuống cú lời hung ác. Nói cho ngươi, việc này không để yên. Trình Chính Sơn cũng không cam lòng yếu thế địa về chừng một chút. Tiếp theo liền ngay cả bận bịu đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Dò hỏi tình huống, nguyên lai, lúc trước Trình Mặt Dỗ từ Trình Chính Sơn nhà đi ra. Vừa nghĩ tới con kia khay trà trị 30-40 vạn, liền phạm vào bệnh mắt đỏ. Trong lòng một vạn cái không vui số tiền kia để Trình Chính Sơn độc chiếm đi. Có điều, nếu như là hắn độc chiếm, khẳng định là một vạn cái đồng ý. Trình Mặt Dỗ càng muốn trong lòng càng không thoải mái. Liền chạy tới. Cũng muốn hỏi Mạnh Tử Đào đem khay trà thảo phải đi về. Mạnh Tử Đào lại không ngốc. Đương nhiên sẽ không đáp ứng. Liền Trình Mặt Dỗ lại náo. Có điều còn không sử dụng đòn sát thủ. Trình Chính Sơn lại trở về. Liền phát sinh vừa nãy tình cảnh đó. Biết được sự tình ngọn nguồn. Trình Chính Sơn tức giận không thôi. Tiếp theo vội vàng hướng Mạnh Tử Đào biểu thị áy náy. Mạnh Tử Đào biểu thị không có quan hệ gì. Lại xác nhận khay trà xác thực không có tranh cãi. Liền bắt đầu tiếp theo giám định. Đừng xem giám định đã một canh giờ. Nhưng hiện trường thôn dân không giảm mà lại tăng. Trong đó có đến xem trò vui. Càng nhiều chính là nắm một vài thứ đến thử vận may. Coi như chỉ bán mấy chục cái đồng tiền. Đối với bọn họ tới nói cũng không phải một số tiền nhỏ. Mạnh Tử Đào đối với này cũng tỏ ra là đã hiểu. Cũng không có vẻ thiếu kiên nhẫn. Huống hồ nói không chắc lại có cái gì niềm vui bất ngờ đây. Giữa lúc Mạnh Tử Đào giám định thời điểm, Trình Mặt Dỗ một nhà năm miệng ăn dơ lên hai con cái dương lại đi trở về. Vốn là Trình Mặt Dỗ còn muốn chen ngang. Có điều các thôn dân không có ai sẽ đồng ý. Mạnh Tử Đào cũng không thích Trình Mặt Dỗ, cũng nói thẳng để Trình Mặt Dỗ xếp hàng, nếu không liền không dám định. Trình Mặt Dỗ tuy rằng có lời oán hận, có điều bởi vì đại quân mắt nhìn chằm, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, nếu không, hắn cần phải đem sự tình quấy nhiễu không thể, bởi các thôn dân đem ra đồ vật thực sự không vật gì tốt. Giám định thời gian rất nhanh, không một hồi, liền đến phiên Trình Mặt Dỗ đồ vật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.